Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1077, chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi những lời này vừa thốt ra, bốn phía xung quanh liền bùng nổ. Cô Linh Trúc, cô thực sự đang học đông. Chúa ơi, làm sao cô ấy có thể tin vào cái thứ đó? Cô Linh Trúc còn quá ngây thơ, còn quá trẻ, dễ bị lừa gạt cũng là chuyện bình thường. Nếu đúng như vậy, những gì hội trưởng Lôi Minh nói lúc nãy là sự thật sao? Cô Linh Trúc thật sự có ý định đánh cắp tài liệu nghiên cứu của hiệp hội. Mọi người dì tai nhau thì thầm, lén lút bàn tán, giống như âm thanh của thủy triều từng đợt truyền vào tai Linh Trúc. Khuôn mặt cô rất nhanh đỏ bừng, mọi người đều sắp phát điên rồi. Không, nó không phải như những gì các người nghĩ. Các người đều điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Vậy mà có thể tin vào miệng chó của tên Lôi Minh. Linh Trúc hét lên, nhưng xung quanh không còn ai tin cô nữa. Cô Linh Trúc, tôi vốn dĩ rất hy vọng vào cô. Nhưng cô lại bị Đông Y của Việt Nam mê hoặc. Lại còn bị một tên trẻ tuổi người Việt lừa gạt. Như vậy cũng thôi đi. Cô còn muốn ăn trộm tư liệu quan trọng của Hiệp hội Y khoa chúng tôi. Để bán cho người Việt Nam. Cô có biết rằng hành vi của cô chính là phản quốc không? Cô đã làm chúng tôi quá thất vọng. Tôi đã trục xuất cô khỏi Hiệp hội Y khoa. Đã là quá nhân từ. Loại hành vi của cô sẽ không được tha thứ. Cô có hiểu không? Lôi Minh nói với vẻ đáng tiếc. Lôi Minh, cái tên đạo đức giả này. Thượng đế đã nhìn thấy tất cả những việc làm xấu xa của ông. Chắc chắn ông sẽ bị trừng phạt. Linh Trúc nguyền rủa. Nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nói giận dữ vang lên gần đó. Cô mới là người đáng bị quả báo. Cô là người phụ nữ xấu xa. Linh Trúc run rẩy toàn thân, vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh, mới biết rằng đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta vừa cầm điện thoại chụp Linh Trúc, vừa lớn tiếng chửi bới. Cảm xúc bị kích động. Hội trưởng Lôi Minh đã đóng góp bao nhiêu cho nền y học nước Mỹ? Nhưng cô lại phản bội ông ấy, Hiệp hội Y Hoa và cả đất nước. Đồ đàn bà xấu xa. Cô nên xuống địa ngục đi. Đúng, xuống địa ngục đi. Đồ đê tiện, cô xứng đáng bị thiêu chết. Cô quá đê tiện rồi. Chúa sẽ không tha thứ cho cô. Linh Trúc, đám đông xung quanh giường như bị kích động. Họ điên cuồng chửi mắng Linh Trúc. Linh Trúc chết lặng. Cô làm sao có thể tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Tất cả mọi người đều bị những lời Lôi Minh nói chọc giận. Họ bắt đầu xúc phạm Linh Trúc. Thậm chí đám phóng viên còn nhìn Linh Trúc với ánh mắt chán ghét. Dù sao thì chuyện này, vốn dĩ đã là một chuyện nhạy cảm. Đột nhiên, có một cái lon bay tới. Bùm, Linh Trúc giật mình. Chưa kịp phản ứng thì cái lon đã đập vào đầu cô. Nước coca bên trong đổ lên người cô. Trông cô thê thảm không thể chịu nổi. Linh Trúc hét chói tai. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lại có rất nhiều đồ bị ném tới từ tứ phía. Là chiếc bánh mì đang ăn dở. Hay những điếu thuốc đã cháy nửa. Và đến cả những chiếc điện thoại di động. Mọi thứ bị ném tới như một cơn mưa lạnh lão. Linh Trúc vội ôm đầu lao ra khỏi đám đông. Cô biết rằng nếu cô không rời đi, cô sợ rằng mình sẽ bị giết ở đây. Nhưng đám đông giận dữ sao có thể để cô ấy rời đi dễ dàng như vậy. Họ muốn ngăn cô lại. Giết người phụ nữ độc ác này. Giết cô ta. Không biết ai đã hét lên như vậy. Cách chương.